Ta vốn phúc hậu, chương 280, đáy hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tài trong hố lớn bị trận trận huyết vụ và sát khí lượn quanh khiến người nhìn không rõ ràng. Cấm chế nơi này lại để cho người không thể đem thần niệm phóng ra ngoài đi dò xét tình huống quan tài. Bao cốc bị mắc kẹt trong khu vực xung quanh hố to này không thể rời đi. Không cách nào thông qua thủ đoạn khác thôi toán trận thế. Đường tắt duy nhất chính là xuống đến quan tài bên dưới. Một gã động huyền kỳ cường giả thấy bao cốc nhìn chằm chằm đáy hố trầm ngâm không nói. Tựa hồ do dự không dứt. Hắn hỏi, lệnh chủ nhìn ra cái gì sao? Trong bọn họ trận pháp tạo nghệ cao nhất chính là Triệu Uy Hầu Ti Viên. Hiện giờ Ti Viên bỏ mạng. Bọn họ thân hãm trong phong thủy trận cục. Đối với phong thủy trận cục này cũng chỉ có thể xem như có chút hiểu biết. Trận pháp nhất đạo, sai một ly đi ngàn dặm, không được phép sai lầm. Bọn họ nhìn không thấu cục này tự nhiên không dám làm loạn. Bao cốc không muốn đáp người Việt quốc. Đối với câu hỏi của người Việt quốc mắt điếc tai ngơ. Nàng lại suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Việt quốc chúng nhân. Nói, ta cần người xuống đến đáy hố đi dò xét quan tài là tình huống gì. Tất cả mọi người ở đây chứng kiến Triệu Uy Hầu Ti Viên tử trạng. Nghe được lời nói của bao cốc không khỏi biến sắc. Không ít người thậm chí muốn hỏi bao cốc là đang nói đùa hay là muốn cho người đi xuống chịu chết. Nhưng nghĩ đến tính tình và tác phong hành sự khó đoán của bao cốc. Không có người nào dám lên tiếng nghi ngờ. Để tránh không cẩn thận vừa nói lại đem khảm đao lệnh chủ này đắc tội. Đều hướng Ti Nhược nhìn lại. Ti Nhược biết bao cốc nói một không hai. Và lại tính tình từ trước đến nay không nói đùa. Bao cốc nói cần người xuống phía dưới quan sát. Đó chính là cần người xuống phía dưới. Nàng nhìn về phía chúng nhân bên cạnh. Hỏi, vị ái khanh nào nguyện ý đi xuống phía dưới? Câu này nói trắng ra chính là. Vị ái khanh nào nguyện ý đi xuống chịu chết? Nếu như có đường lui. Tuyệt đối không có người nào dám lên tiếng trả lời. Chứng tỏ lòng trung thành cũng không thể để mạng lại chứng tỏ a, nhưng đây không có đường lui. Không có biện pháp giải quyết. Đi, có thể còn có một đường sinh cơ. Không đi, vậy cũng chỉ có thể khốn tử ở chỗ này. Một gã động huyền kỳ tu tiên giả bộ dáng tứ tuần hơi trầm ngâm. Nói, bệ hạ, thần mặc dù cùng Triệu Uy Hầu có tư giao, nhưng đối với bệ hạ tuyệt không có dị tâm. Lại càng không biết Triệu Uy Hầu lại mang lòng lang dạ thú. Bệ hạ cần thần tử. Thần vạn tử bất tử. Nói xong giao ra một chiếc nhẫn lưu quang giật thải phẩm giai phi phàm đeo trên ngón tay hai tay dâng đến trước mặt Ti Nhược. Nói. Khẩn thỉnh bệ hạ đem vật này chuyển giao cho huyền tôn Ti Giật của thần. Ti Nhược tiếp lấy chiếc nhẫn chữ vật kia. Nói. Chuyện Ti Viên mưu phản cần điều tra qua sau đó mới đưa ra kết luận. Người an tâm đi đi. Cho dù Trinh Viễn hầu phủ của ngươi cùng Ti Viên có liên quan. Bản hoàng cũng lưu lại một nhánh huyết mạch truyền thừa cho ngươi. Trinh Viễn hầu hướng Ti Nhược khuỵu gối nặng nề dập đầu một cái. Nói. Thần đi. Nguyện ngô chủ vạn an. Nói xong xoay người đi về phía hố to. Bao cốc nói. Chậm đã. Nàng lấy ra một sợi khổn tiên thằng đưa cho Trinh Viễn hầu. Nói. Buộc ngang hông, một hồi kéo ngươi lên được. Sau khi ngươi xuống phía dưới tỉ mỉ kiểm tra một chút phù văn cấm chế khắc trên quan tài là hình dáng gì. Quan tài có bị vật gì cố định tỏa trụ hay không? Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được động vào quan tài. Động vào, bộ dáng của Triệu Uy Hầu bây giờ sẽ là kết cục của ngươi. Trình Viễn Hầu nghe được lời nói của bao cốc liền biết tự mình đánh cuộc. Hắn tiếp nhận khổn tiên thằng bao cốc đưa tới buộc ngang hông. Đem đầu còn lại giao đến trong tay tự gia huynh đệ. Lại hỏi, không biết còn có gì cần chú ý. Bao cốc nói, tận lực phong tỏa khí cơ trên người mình. Mang theo chút linh đan hoặc linh tử xuống phía dưới. Nàng hơi trầm ngâm, lấy ra linh chân bảo dịch của mình đổ khoảng nửa hồ vào trong một ngọc hồ rỗng đưa cho Trinh Viễn Hầu. Trình Viễn Hầu tiếp nhận linh chân bảo dịch bao cốc cho. Nói cảm tạ, liền theo sườn dốc trượt xuống đáy hố. Hắn xuất thân là một võ tướng. Cho dù không dám động dụng pháp thuật, thần thủ cũng là thập phần nhanh nhẹn. Tốc độ trượt rất nhanh. Nhưng tốc độ nhanh này cũng không phải của hắn, mà là phía dưới có một lực hút đem hắn kéo xuống. Hắn rất nhanh liền xuống đến đáy hố. Hắn vừa xuống đến đáy hố liền cảm giác được tinh khí linh lực trong cơ thể cấp tốc lưu thất. Ngay cả sinh mệnh cũng đang biến mất. Một loại cảm giác già cỗi dâng lên. Hắn sợ đến ngay cả linh tửu cũng không kịp uống. Lấy ra ngọc hồ linh chân bảo dịch bao cốc trang bị cho hắn quán một ngụm lớn. Chỉ một ngụm, hắn liền biết hồ linh chân bảo dịch bao cốc cho hắn tuyệt đối là dùng cửu giai thánh dược linh bảo trộn lẫn cùng vạn niên bảo dược tinh luyện ngưng. Tụ kỳ tinh hoa mà thành. Cửu giai linh chân và vạn niên bảo dược ăn đến trong bụng vẫn cần luyện hóa. Thứ này vừa vào miệng liền như tiên lộ thần nhưỡng hóa thành bàng bạc tinh thuần sinh mệnh tinh hoa và linh lực không gì sánh được tư dưỡng hắn. Tu hành cảnh giới của hắn trì trệ lâu không tiến lên được thiếu chút nữa được ngụm linh chân bảo này cứu giúp sở hóa lực lượng cường hành đột. Phá, nhưng chính là sắp tới gần thời điểm đột phá. Năng lượng cường đại ngụm linh chân bảo dịch sở hóa thành liền bị cổ lực lượng dưới đáy hố kia rút đi. Đây cũng chỉ còn nửa bước sẽ bước chân ra ngoài. Tới trước cửa lại bị lôi trở lại. Tức giận đến hắn muốn dậm chân chửi rủa. Nhưng hắn cũng biết đây không phải là thời điểm thích hợp đột phá. Thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Thu hồi tâm tư. Cẩn thận hướng quan tài đi đến. Biết thứ này có thể trợ giúp hắn trùng kích tu hành cảnh giới. Hắn không cam lòng lại lãng phí mà uống một ngụm lớn ở đây. Hắn liều mạng đem chút đan dược và linh tửu mang theo bên người hướng trong miệng quán. Chỉ có lúc không chịu đựng nổi mới đắn đo uống vài giọt. Hắn đến gần quan tài. Mới phát hiện quan tài này chỉ lộ ra cao khoảng một thước với hoàng sa bên ngoài. Bộ phận còn lại toàn bộ chôn ở trong hoàng sa. Y phục của Chiêu Uy Hầu bày ra trải trên quan tài. Giống như là hình dạng tứ chi dang rộng thẳng tắp từ phía trên rơi xuống ngã trên quan tài. Lấy đầu Chiêu Uy Hầu. Ống tay áo trên y phục hắn triển khai chỉ so với giá quan tài dư ra một chút. Toàn thân quan tài hiện lên phù văn hào quang kim sắc. Huyết khí và sát khí từ trong quan tài tràn ra tới đều bị lực lượng phù văn này vững vàng tỏa trên quan tài vô pháp thoát ly. Khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là quan tài này cư nhiên bị dây xích rèn từ thần kim to bằng cánh tay hắn quấn đến nghiêm nghiêm thật thật. Hiện nay kim trúc kiên ngạnh nhất tu tiên giới là đại la kim tinh tinh luyện từ đại la xích kim. Mà thần luyện khí này khi dung vào một khối chừng đầu ngón tay. Nếu khí thành, có thể đem bất cứ thứ gì dung đại la kim tinh rèn thành một kiếm chém vỡ. Coi như là pháp bảo thần binh luyện tạo toàn bộ từ đại la kim tinh. Không chứa tạp chất khác cũng có thể bị phá xuất hiện ra vết rạn nứt. Thần kim là từ thiên ngoại bay tới. Có thể gặp không thể cầu. Căn bản khó mà nhìn thấy được. Đây lại cầm đến rèn tạo thành dây xích tỏa trụ toàn thân quan tài huyết hồng này. Cuốn lấy quan tài đem nó từ đầu quấn đến đuôi. Cuộn ngang lại cuộn dọc. Trình Viễn Hầu dám nói dù là nhất tôn đại la kim tiên cũng phải bị tỏa ở bên trong không thoát ra được. Mới phục hồi tinh thần lại Trinh Viễn Hầu đột nhiên cảm thấy một cảm giác hư nhược vô lực tuôn ra. Hắn vội vàng lại nhấp một hớp nhỏ linh chân bảo dịch. Ngừng thần hướng phù văn trên quan tài nhìn lại. Lại phát hiện từng đạo phù văn đúng là hắn chưa từng thấy qua. Mỗi một đạo phù văn đều giống như vật sống. Lúc đầu vừa nhìn chính là phù văn. Ngừng thần nhìn kỹ lần nữa. Lại hóa thành từng con hoang cổ dị thú. Lúc hắn đang muốn ngưng thần nhìn hình dáng hoang cổ dị thú. Hoang cổ dị thú lại hóa thành phù văn. Hắn tụ tinh hội thần hướng phù văn nhìn lại. Đột nhiên đầu đau nhói giống như có gì đó đâm vào thần hồn của hắn. Trình Viễn Hầu liên tục lộn ra mấy ngụm lãnh khí. Ở trong lòng mắng to. Chấm, Ti Viên, mẹ nó tên khốn kiếp trời đánh ngươi. Thứ này, tuyệt đối không phải là loại đẳng cấp bọn họ có khả năng đụng đến. Tu luyện tới đại thừa kỳ nắm giữ khả năng thông thiên triệt địa. Có lẽ còn có thể chạy tới xem trộm một chút. Trình Viễn Hầu hướng phía trên ra dấu tay. Ra hiệu người ở phía trên kéo hắn lên. Dây thừng buộc ngang hông hắn lúc này có một cổ lực kéo đem hắn kéo đi lên. Theo lực kéo xuất hiện. Hắn cảm thấy bên hông phá lệ bức bối. Lực kéo phía trên cùng lực hút dưới đáy hố hình thành một cổ cự chiến gian nan. Thắt lưng hắn a cảm giác như sắp bị cắt đứt. Trình Viễn Hầu dùng sức nắm Khổn Tiên Thằng trên hông. Đem lực lượng trên hông chuyển tới trên cánh tay. Nhưng lực hút sau lưng thực sự quá mạnh. Dùng sức đem hắn lôi đi xuống phía dưới. Hai tay hắn nắm chặt Khổn Tiên Thằng đều bị ma sát đến rách toạc. Da vừa rách, tiên huyết hóa thành huyết châu thẳng hướng trong quan tài bay tới. Ngay cả tiên huyết trong cơ thể cũng trào hướng miệng vết thương trào hướng ra ngoài. Từng giọt huyết châu liền giống như mưa thẳng hướng trên mặt quan tài vẩy lên. Trình Viễn Hầu sợ đến cả người phát lạnh, vội vã uống linh chân bảo dịch. Đây vừa uống mới phát hiện mình trong lúc bất chi bất giác uống chỉ còn lại vài giọt. Tính mệnh quan trọng, hắn nào dám còn muốn lưu đến sau này trùng kích cảnh giới. Vội vàng đem vài giọt sau cùng cũng uống. Khổn Tiên Thằng buộc ngang hông Trình Viễn Hầu, dùng thủ cước mà bò đi. Lại thêm người phía trên ra sức kéo. Kéo thẳng đến nơi cách đỉnh hố ước chừng 10 trượng hắn mới đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ một chút. Bị kéo mạnh lên một cái. Phịch một tiếng mà té trên mặt cát. Tứ chi chạm đất, đầu cắm xuống mặt đâm thẳng vào trong cát. Miệng hấp đầy cát, hắn liên tục nôn ra vài ngụm cát. Mạnh mẽ dùng chút dư lực trong cơ thể ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đồng liêu kể cả nữ hoàng bệ hạ cùng khảm đao lệnh chủ đứng ở trên hố đều túm đầu còn lại của sợi dây thừng buộc hắn vẻ mặt ngây. Ra nhìn hắn, dáng vẻ bọn họ kéo tiên thằng lên làm hắn bỗng nhiên nghĩ đến trò chơi phàm gian. Kéo co, Việt quốc nữ hoàng, khảm đao lệnh chủ, mấy vị vương công đại thần Việt quốc, đại nội thị nội cùng nhau kéo co. Một đầu khác, là hắn, mở miệng cười, nói. May mắn không nhục mệnh. Lời vừa ra khỏi miệng, tự mình nghe được lại là một thanh âm vô cùng già nua. Hắn ngây người, nhanh chóng hướng trong cơ thể mình dò xét, lại phát hiện sinh mệnh tinh nguyên trong cơ thể mình tiêu hao gần như không còn. Linh lực khô kiệt, khó trách hắn cảm thấy suy yếu. Thế này có thể không hư nhược sao? Hắn nhìn tay của mình. Cánh tay nguyên bản cường tráng hữu lực bây giờ khô gầy phải khớp xương nhô lên chỉ còn lại da bọc xương. Trên mặt còn che kín nếp nhăn. Hắn giơ tay lên hướng trên đầu sờ một cái. Vốn là muốn nhổ vài sợi tóc nhìn một chút có đúng hay không tóc cũng trắng. Kết quả sờ một cái liền túm xuống một nắm tóc lớn sơ xác không có chút sáng bóng nào. Đây là bị lực lượng dưới đáy hố ngay cả chút linh lực nuôi tóc cũng đem rút đi. Trình Viễn Hầu, đường đường nam nhi bảy thước, nuốt nước mắt mà đi xuống. Đây là còn sống mà lên, vẫn chạy không khỏi vận mệnh lão tử a, còn nếu chết. Chết ở chỗ này, ngay cả thần hồn cũng không lưu được. Bao cốc xem sơ qua một chút, lại đổ ra linh chân bảo dịch khoảng hai chén rượu đưa cho hắn. Trình Viễn Hầu cảm động hai tay tiếp nhận linh chân bảo dịch bao cốc cho. Một ngụm tiếp một ngụm mà quán xuống. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, khẩn trương mượn kỳ bảo này khôi phục hoạt tính trong cơ thể. Nếu như để lâu, tu hành cảnh giới của hắn đừng nói đột phá tăng trưởng. Rơi xuống cảnh giới đều là chắc chắn. Qua đại khái nửa canh giờ, Trình Viễn Hầu bộ dáng tứ tuần rốt cuộc khôi phục được bộ dáng lục tuần. Linh lực trong cơ thể sung túc, tu hành cảnh giới không rơi xuống. Bộ dáng già đi 20 tuổi liền già đi 20 tuổi đi. Đại nam nhân không quan tâm đến những thứ này. Ti Nhược nhìn thấy Trình Viễn Hầu thu công. Hỏi, phía dưới là tình huống gì, cách chương.